Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hiểu rõ tình huống. Canh thứ ba, ngươi tỉnh rồi, giải phẫu rất thành công. Vận động một hồi, cảm giác thế nào? Ngoặc kép, mơ mơ hồ hồ, Eru đem con mắt trống ra một cái khe. Trong tầm nhìn tối tăm, một cái ăn mặc kỳ quái chế phục, mang quỷ dị mặt nạ bóng người nhìn xuống nàng. Gian phòng trần nhà trên cửa động kia khác nào một chản đèn lớn, đâm vào nàng tầm nhìn mơ hồ không rõ. Anh, ngươi nói cái gì? Eru trống hỗn loạn đầu, đỡ chân tường bò lên. Nàng sờ sờ mặt của mình, phát hiện ướt vô cùng, không khỏi cau mày. Trước mắt bóng người quỷ dị kia tắc phảng phất có chút lúng túng, gió khạc tiếng nói, không có gì, ngươi tỉnh rồi là tốt rồi. Không đúng, người này là ai? Vì sao lại xuất hiện tại gian phòng của mình? Không, nơi này không phải phòng ngủ, là tế tự điện, chính mình là đến triệu hoán thần linh. Lại sau đó, nghi thức thất bại, tà thần, Eru bỗng nhiên nhớ lại trải qua, lúc này trợn to hai mắt, nhìn trước mặt bóng người kia, hé miệng theo bản năng liền muốn rít gào. Đối phương lại tựa hồ như sớm có dự liệu, nghiêm mặt nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Eru lúc này che miệng lại, đem lên tới yết hầu rít gào nín trở lại. Tà thần, đây chính là tà thần cảnh cáo sao? Ta nên làm gì? Ai có thể đến giúp đỡ ta? Eru tuy rằng đã có 20 tuổi, nhưng lấy tinh linh tộc dài lâu tuổi thọ cân nhắc, nàng vẫn còn con nít. Giờ khắc này, hoàn toàn hoảng hồn, hoang mang lo sợ, che miệng mình, liều mạng lùi về sau. Nhưng là nơi nào còn có địa phương cho nàng lùi? Nàng chỉ có thể núp ở góc tường, một bộ muốn khóc dáng dấp. Giọt nước mắt ở trong viền mắt đảo quanh. Tình cảnh này lệnh Trình Lâm đau đầu không ngớt. Hắn không nghĩ tới cái này tinh linh dĩ nhiên là như vậy. Khiếp đảm, chính mình chỉ là thử nghiệm cái so sánh hoa lệ ra trận. Kết quả là mạnh mẽ đem nàng dọa thành dáng dấp như vậy. Thở dài, Trình Lâm suy tư chút. Cân nhắc dưới tình huống này hảo ngôn khuyên bảo không hẳn dùng tốt. Chẳng bằng đi ngược lại con đường cũ. Hắn lúc này sắc mặt chìm xuống, âm thanh lãnh khốc nói, tinh linh, là ngươi ở triệu hoán ta? Hay là giờ khắc này chiến hồn cùng khói đen đều đã thu nạp? Cái này tà thần sinh lại không phải như vậy đáng ghê tởm. Eru cuối cùng gióng lên một tia dũng khí, run run rẩy rẩy, ngồi xổm ở góc tường, yếu ớt nói, ta... Không phải, là, không phải, trả lời ta, phải, Eru ôm đầu, nói, rất tốt, Trình Lâm gật gật đầu, tựa hồ rất vui mừng, hắn nhìn như vô ý đã rời xa Eru vài bước, ở trong phòng trên một chiếc ghế dựa ngồi xuống, động tác này lệnh Eru tâm tình hòa hoãn rất nhiều, không biết, ngươi triệu hoán ta vì chuyện gì? Trình Lâm tựa như cười mà không phải cười hỏi. Eru lúc này cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng ép buộc chính mình chấn định. Tình huống bây giờ là chính mình tựa hồ ma xui quỷ khiến cho gọi ra cái đồ vật ghê gớm. Đối với tai họa, nàng bản năng mâu thuẫn cùng hoảng sợ. Mặc dù trước mặt cái này xem ra cũng không hung ác, nhưng đây chỉ là tà thần đã từng ngụy trang. Eru không dám xem thường. Tà thần mạnh mẽ là nàng vô pháp phản kháng, nàng chỉ có thể phối hợp. Xin hỏi, ngài là vị nào thần linh? Eru lên dây cót tinh thần, thăm dò hỏi dò. Ua, xem ra cũng không có ở bề ngoài như vậy khiếp đảm mà. Tối thiểu còn hiểu đến hỏi ngược lại. Trình Lâm thản nhiên nghĩ, hắn đem chân phải chồng ở trên chân trái. Hai tay tùy ý đặt ở cái ghế cầm trên tay, dùng một cái làm mình tư thế thoải mái, nói, ta, thần linh, ta, ban đầu là ở thử nghiệm câu thông nữ thần rừng rậm và ánh trăng. Không nghĩ tới, không cẩn thận, gặp phải ngài, Đây chỉ là cái hiểu lầm. Ta cũng không có chuyện gì khẩn yếu. Ngài, vẫn là trở về đi thôi. Eru cắn môi, vội vã cuống cuồng nói rằng, mặt nạ màu trắng dưới. Trình Lâm không nhịn được nhếch nhếch miệng. Này tinh linh không được a, như thế dễ dàng liền nói lời nói thật. Đúng là đơn thuần cực kỳ. A, xem ra, nàng là đem mình ngộ nhận là một cái nào đó đi nhầm vào. Tà ác trận doanh mạnh mẽ thần linh đi. Cũng là, phàm là đầu óc bình thường chút. Nhìn thấy chính mình cái này ra trận, có chỗ liên tưởng cũng không kỳ quái. Trình Lâm trong lòng tính toán, trên mặt nhưng là không có chút rung động nào. Lòng nói ta thật vất vả lại đây, nơi nào có thể nói trở lại liền trở về. Thấy hắn không nói lời nào, Eru tức khắc sốt sáng lên. Trong phòng trầm mặc, giống nhau tĩnh mịch, đầy đủ quá rồi mấy chục giây. Trình Lâm mới lại mở miệng, chỉ thấy hắn trên ghế ngồi đổi cái càng thả lỏng tư thế. Dưới mặt nạ màu trắng phát ra không có ý tốt trầm thấp tiếng cười. Ồ, là như vậy sao? Không có chuyện gì khẩn yếu. Ta nhìn, đúng là không hẳn đi. Trình Lâm thản nhiên cười nói. Tinh linh, ngươi muốn hướng ánh trăng cùng rừng rậm chi thần thỉnh cầu cái gì? Nói nghe một chút, nàng có thể cho ngươi. Ta tự nhiên cũng có thể. Trình Lâm câu nói này nói tới bình thản. Rơi vào Eru trong tai lại không nghi ngờ chút nào, giống như lôi đình nổ vang. Ầm ầm ầm, nàng nho nhỏ não dưa bên trong tức khắc chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hắn quả nhiên là mạnh mẽ tà ác thần linh. Nữ thần rừng rậm và ánh trăng có thể dành cho hắn, đồng dạng có thể. Này, chẳng lẽ nói hắn tự nhận là sức mạnh sánh vai tinh linh tộc cung phụng chính thống thần linh? Không, này tuyệt đối không thể. Lừa dối cùng đe dọa là tai họa quen dùng thủ đoạn. Không tên, trong đầu của nàng thổi qua khi còn bé tổ mẫu nói với nàng quá câu nói này. Chỉ có điều, cùng lúc đó, một cái khác ý niệm kỳ quái không khỏi nổi lên. Tuy rằng hắn tất nhiên không bằng chính thần, nhưng nghĩ đến tất nhiên cũng là mạnh mẽ sinh mệnh. Có lẽ hắn thật có thể giúp chính mình. Không, Eru, ngươi đang suy nghĩ gì? Vậy cũng là tà thần a, là tà ác hóa thân, làm sao sẽ trợ giúp ngươi? Vẫn là mau nhìn nghĩ biện pháp đem hắn đưa đi mới là đúng lý. Nhưng là, vạn nhất, hắn thật đồng ý trợ giúp chính mình đây. Coi như là ma quỷ, đánh cắp linh hồn đồng thời cũng sẽ tặng cho sức mạnh to lớn. Đồng giá trao đổi không phải là ma quỷ tuân theo thủ tục sao? Ngươi quả thực điên rồi, không thể cứu chữa, hắn sẽ giết chết ngươi. Chỉ cần có một chút hy vọng, liền là đánh đổi mạng sống, cũng không có gì ghê gớm. Thời khắc này, trong đầu của nàng phảng phất có hai cái tiểu nhân ở biện luận. Cuối cùng, nàng rốt cục vẫn là có quyết định. Trình Lâm thản nhiên ngồi trên ghế ngồi, lắng nghe Eru tự thuật, thiếu nữ tinh linh này không biết làm cái gì tâm lý đấu tranh. Nói chung, ở hắn mang theo đe dọa hỏi dò dưới, chung quy vẫn là hỏi gì đáp nấy lên. Ở nàng tự thuật dưới, Trình Lâm cũng cuối cùng làm rõ tình huống trước mắt. Sự tình quả nhiên bắt nguồn từ thế giới thụ dị biến. Dựa theo Eru cách nói, tinh linh bộ tộc từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, trước sau sinh sống ở trong tinh linh chi xâm, bảo vệ quanh chống đỡ trên đại lục này thế giới thánh thụ. Trong truyền thuyết, thế giới thụ là tinh linh chi tổ, nó ban tặng vùng đất này sức sống, dưỡng dục vô số động thực vật, càng là ban tặng các tinh linh mỹ lệ tao nhã bên ngoài cùng với dài lâu tuổi thọ. Ngàn năm qua, tinh linh bộ tộc trước sau như vậy sinh sống, mãi đến tận 3 năm trước, thế giới thụ chẳng biết vì sao, bỗng nhiên phát sinh dị biến, bắt đầu khô héo. Tinh linh vương đình nghĩ đến rất nhiều biện pháp, đều không thể trị liệu, mà bết bát nhất chính là, theo khô héo diện tích kéo dài mở rộng, một loại tên là ăn mòn hiện tượng phát sinh rồi. những kia nằm ở khô héo phạm vi tinh linh, ở trong một đêm hắc hóa, tính cách đại biến, trở thành không có trí khôn cùng nhân tính dã thú, cũng bắt đầu đối bình thường tinh linh khởi xướng công kích. Tinh linh vương đình cấp tốc làm ra phản ứng, đem những này hắc hóa tinh linh bắt giữ, tiêu diệt, nhưng mà này vẫn chưa ngăn chặn loại này hiện tượng, theo thế giới thụ khô héo không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Tảng lớn rừng rậm hủ bại, nguyên bản quay chung quanh thế giới thụ sinh tồn tinh linh thành thị cấp tốc luân hãm. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều hắc hóa tinh linh xuất hiện. Tinh linh vương đình không thể không tổ chức rời xa thế giới thụ, cũng cùng hắc tinh linh tiến hành đối kháng. Khởi đầu, vương đình còn chiếm cứ ưu thế, nhưng theo ăn mòn tăng lên, cán cân thắng lợi cuối cùng không thể tránh khỏi nghiêng rồi. Hắc hóa tinh linh càng ngày càng nhiều, bình thường tinh linh tác càng ngày càng ít, thế giới thụ khô héo diện tích từng bước mở rộng, các tinh linh không gian sinh tồn bị một đường đè ép. Thời gian 3 năm, toàn bộ tinh linh vương đình từ thời kỳ cường thịnh to lớn ranh giới, mạnh mẽ bị ép lui giữ đến rừng rậm góc viền trên. Mà bây giờ, Trình Lâm vị trí thành phố này đã là toàn bộ vương đình cuối cùng tịnh thổ. Hắc tinh linh đối đầu kẻ địch mạnh, một khi thất bại, toàn bộ tinh linh tộc đều muốn đối mặt diệt tộc nguy cơ. Eru sở dĩ triệu hoán thần linh chính là hướng khẩn cầu thần linh cứu vớt bộ tộc. Sở dĩ nơi này đã là các ngươi trận địa cuối cùng. Ngồi ở trên ghế, Trình Lâm nghẹn giọng hỏi. Đúng, thành Plum đã là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Eru quỳ rạp dưới đất, ngữ khí bi thương nói. Trình Lâm nhưng là hơi run run, hỏi, thành Plum, thành phố này tên là Plum. Đúng đấy, có cái gì không đúng sao? Eru ngớ ngẩn, không có rõ ràng vị này tà thần vì sao đặt câu hỏi. Không có gì, Trình Lâm vung vung tay, ngữ khí như thường, nhưng trong lòng là nghĩ, ta chi nhánh nhiệm vụ, hình như chính là cứu vớt Plum tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.